Cự Long thức tỉnh, chương 786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 786, điều này cũng chứng tỏ rằng di tích này ngày xưa cũng là một nơi có thế lực lơ khắc tầm không cần nhắc đến nữa, anh ta cũng nói rồi, nơi này anh ta căn bản không thể vào được, Lục Hy chỉ có thể tự mình nghĩ cách, mọi người đều lùi lại cả đi, Lục Hy trầm giọng nói. Mọi người nghe xong đều nhanh chóng lùi lại. Lúc này, trong tay Lục Hy đột nhiên ngưng kết ra một cây búa đồng màu vàng sẫm. Ngay sau đó anh hét lớn một tiếng, vung búa đồng đập mạnh vào cửa đá. Ầm, sau một tiếng ầm lớn vang lên, cánh cửa đá rung chuyển dữ dội, trên mặt đất bụi bay mù mịt nhưng không hề bị vỡ. Lục Hy nhíu mày, cổ tay rung lên, bên trên chiếc búa đồng đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu vàng sẫm, Lục Hy thở ra, dùng sức mạnh cự long vung mạnh chiếc búa đồng đập mạnh về phía cửa đá. Rầm, một tiếng, cánh cửa đá vỡ tan, những tảng đá bay ra. Tề Tuyết Phong đau lòng, nhưng không dám nói lời nào. Lúc này, Lục Hy nói, tôi vào trước, Khắc Tầm đi phía sau tôi, những người khác sẽ bảo vệ Tề Tuyết Phong, bọn họ cùng tôi tiến lên phía trước. Nói xong, Lục Hy bước vào trong di tích trước, Khắc Tầm lập tức chỉ thị cho người của Badis bảo vệ nhóm người Tề Tuyết Phong ở giữa, đi sát theo Lục Hy ở phía trước. Dưới tác dụng của chiếu minh thuật, trong phạm vi mười mấy mét đều được chiếu sáng. Chỉ thấy sau khi bước vào là một đại sảnh hình chữ nhật, bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu hu hu. Tề Tuyết Phong và những người khác đều kinh hãi. Đúng vào lúc này, chỉ thấy hàng chục bóng đen đang kêu gào từ trên không trung lao về phía Lục Hy. Những bóng đen này không có chân, chúng chỉ là một đám xương dày lơ lửng với hai con mắt màu xanh lục phía trên, nhìn thấy chúng, Tiêu Tương và những người khác đột nhiên hét lên chói tai. Lục Hy lạnh lùng hừ một tiếng, chắp hai tay, trong miệng phun ra một ngọn lửa rồng. Ngọn lửa rồng cực nóng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại sảnh, những bóng đen giống như âm hồn ngay lập tức bị ngọn lửa rồng thiêu rụi. Hừ, đám âm hồn còn con cũng dám sắc sược trước mặt ông đây. Lục Hy nghênh ngang tiếp tục đi về phía trước, lúc này, không chỉ nhóm người Tề Tuyết Phong hết sức kinh hãi mà đến cả Khắc Tầm cũng thấy tim đập nhanh hơn. Thủ đoạn của Lục Hy nhiều như vậy khủng bê không? Như vậy, quả là nghe rợn cả người. Khắc Tầm cũng cảm thấy may mắn vì mình đã có sự lựa chọn chính xác là thần phục, nếu không thì luồng hỏa diễm kia cũng sẽ ăn luôn hắn ta mất. Tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua đại sảnh, lại tới một cái cửa đá, Lục Hy không chút khách khí đạp tan cửa đá, bước nhanh vào trong. Cách chương,